tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng diễn nhất thời rằng cô không cho các ngươi đi ra, vào phòng đi. Lão thái thái quay đầu nhìn về phía bốn người đang run rẩy ở cửa. Bốn người co rúm lại không dám nhúc nhích, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là chú Ấn kiên trì nói. Trong phòng vừa rồi đi vào một đứa bé, chúng ta mới chạy ra. Đứa bé, lão thái thái nhướng mày. Loại em bé nào, lúc này tất cả mọi người bên ngoài tường viện đều chuyển tầm mắt đến trên người chú Ấn, mang theo rất nhiều tầm mắt khiến người ta sợ hãi, chú Ấn đầu đầy mồ hôi. Thân thể chỉ lớn một chút, trong mắt hoàn toàn đen, làn da cứng cắp màu xám đen, miệng như bị cắt, và hai hàng răng nanh nhỏ, tiếng cười thấm vào người. Ồ, phải, sau đó có một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc dài ôm nó và đứng đó ngay bây giờ. Chú Ấn chỉ vào vị trí cửa sổ, bà già mở to hai mắt, lẩm bẩm, là cô ấy lại vào. Không phải nói cô ấy không vào được làng sao? Bên ngoài bức tường sân, có người hét lên với một giọng nói sắc nét. Xem ra bọn họ đều biết bạch y nữ nhân tồn tại, thậm chí đối với cô ta có loại cảm giác sợ hãi. Cô ấy chưa bao giờ vào trước đây, lão thái thái nói, nhưng bây giờ cô ấy đang ở trong. Nhất định là bởi vì bốn người sống này. Ngay khi họ đến, người phụ nữ đó xuất hiện trong làng. Mọi người kéo trên tường viện đồng loạt nhìn bốn người. Ánh mắt ngoác ngoác tựa như đang nhìn bốn con cừu non đang chờ làm thịt. Họ biến mất và người phụ nữ đó cũng sẽ đi. Bà Trương. Bà là người trong làng, còn phải bảo vệ mấy người ngoài cuộc sao? Trong thôn chỉ có bà và ông già đối môn còn có thể chút giận, có ý gì, không bằng đến sớm một chút với chúng tôi. Bà Trương, con đói quá, con làm kẹo con không thể ăn được, phân chia người sống cho con được không? Bà thương con nhất trước đây không phải sao? Thôn dân ngoài tường viện ngươi một câu ta một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người càng thêm trắng bệch, nước miếng đều chảy ra. Thân thể bám tường viện bò vào trong sân. Liền sắp lật vào. Cái này, những người này. Người đàn ông tấc tấc kéo muội muội lui về phía sau vài bước, vội vàng rút một thanh đao từ trong giày ra, cả người phát run. Chấm, tôi nhất định là đang nằm mơ. Hắc Y Nam sắp khóc ra. CS3T người nhất chính là, hai người bên cạnh lão thái thái tựa hồ bị lây nhiễm, cũng quay đầu nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Chỉ bởi vì lão thái thái đứng ở bên cạnh, mới cô nén không nhào tới. Lão thái thái cũng không sợ hãi. Thanh âm khàn khàn âm trầm ngoài ý muốn trầm ổn. Mẹ, chúng ta đều đã biến thành như vậy, còn quản đạo đức thế tục gì nữa? Nam nhân trung niên trầm mặc rốt cục mở miệng nói chuyện, vừa nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm Ấn Thúc bốn người nuốt nước miếng. Đã lâu lắm rồi không ăn gì, bọn họ thoạt nhìn rất ngon. Ùng ục, nữ nhân trung niên cùng bộ dáng giống anh, em thật sợ ô, nữ tử duy nhất trong đội ngũ trốn ở phía sau tấc tấc nam nhân, sợ tới mức khóc. Không ngờ lão thái thái một cái mắt đao bay tới, trách mắng. Ta cũng là người sống, các ngươi xem ta có ngon hay không? Vậy thì khác, bọn họ chỉ là mấy người ngoại thôn. Lời còn chưa dứt, lão thái thái giơ cuốc lên đánh tới, nam nhân trung niên vội vàng trốn sau lưng nữ nhân trung niên, vòng vo chạy vòng. Tiểu tử thúi còn dám cãi ta, ngươi nếu đã CS3T biến quỷ còn nhận ra mẹ ta, phải nghe lời ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống nửa đời người không hại ai, CS3T còn muốn hại mạng người, lương tâm hơn 30 năm của ngươi đâu. Thật sự không sợ 18 tầng địa ngục. Mẹ ơi, mẹ, đừng đánh con biết tôi đã sai. Người đàn ông trung niên trốn quốc, dậm chân hô to. Chấm, mẹ, đừng đánh nó nữa, nhiều người nhìn như vậy. Cô gái trung niên ở giữa khuyên, chú Ấn bốn người, kéo tường sân, nhanh chóng bỏ vào sân hơn 20 dân làng. Mặt trăng tối gió cao. Ánh nến xanh biếc, dưới cảnh tượng kinh hoàng, tính mạng bốn người liên quan, lão thái thái thế nhưng cùng con trai con dâu diễn kịch gia đình. Cảnh tượng im lặng một lát, dân làng quay đầu tiếp tục trèo tường. Cuối cùng, một thanh niên nhảy vào sân đầu tiên. Bốn người kinh sợ không thôi, trong lúc bối rối, chú Ấn lấy dũng khí cầm một cái xẻng bên trên, vững vàng nắm trong tay, nhắm ngay thanh niên tới gần. Tránh ra, đừng đến đây, tôi cảnh báo cậu. Nếu cậu đến tôi sẽ đánh vỡ đầu của cậu. Thanh niên điếc tai không nghe thấy, trong mắt mở to ùng ục, nhếch miệng nhào tới. Tôi thực sự đánh, chú Ấn sợ tới mức nhắm mắt lại, vung tay lên. Dầm, anh cảm giác mình đánh bay thứ gì đó, vội vàng mở mắt ra. Chỉ thấy một thân thể không có đầu đứng ở trước mặt, hai tay còn ở trên không trung ét không xoạc. A, bốn người tiếng thét chói tai tổng hợp một cỗ, bất phân biệt bá trọng. Chu Ấn chân mềm nhũn, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, ngửa đầu ngơ ngác nhìn thanh niên không đầu. Một đứa trẻ khác trèo qua bức tường sân và rơi xuống sân. Đứa bé nhặt lên một quả cầu tròn lăn trên mặt đất, ôm vào trong ngực. Anh, đầu của anh em nhặt lên, thì ra viên cầu đen nhánh kia là đầu thanh niên bị sẻng đánh bay. Đứa trẻ xoay đầu, xoay nó về phía trước và hướng về phía cơ thể không đầu. Thì ra là ở chỗ này à, cảm tạ tiểu ba. Không có cơ thể đầu mở miệng nói chuyện, và mở ra một nụ cười. Thân thể không đầu vụng về xoay người, từng bước đi về phía đầu mình. Ách, nữ tử hít sâu một hơi, trợn trắng mắt, ngất xỉu. Cách chương.